Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Tỷ lệ thành công 99%. Thế là, Đàm Mạch ý niệm trong lòng khẽ động, mãnh liệt cầu sinh dục nháy mắt liền để đồ án có phản ứng. Không gọi kỳ danh, hoặc không rời đi Vô Thiên Đạo Nhân ánh mắt, bình yên vô sự tỷ lệ thành công cộng 100%. Lần này hắn tầm mắt bên trong đồ án không có cho ra nhiều cái yêu cầu. Có hai lựa chọn, không cần hô lên Đàm Tố Cẩm cái tên này, hoặc là Tố Cẩm cái tên này. Cái thứ hai, chính là không nên rời đi Vô Thiên Đạo Nhân ánh mắt. Ý vị này Vô Thiên Đạo Nhân thần thông từ trình độ nhất định, có thể ngăn chặn Đàm Tố Cẩm, thậm chí để Đàm Tố Cẩm không hề có lực hoàn thủ. Đàm Mạch ngẫm lại, quyết định hai cái đều làm. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn hai cái đều muốn. Nam Mô A Di Đà Phật, sư điệt không cần đa lễ. Đàm Mạch hoàn toàn một bộ quên chính mình có cái muội muội bộ dạng, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh. Đây cũng là để chợt vừa thấy được Đàm Mạch, còn có chút thần kinh căng cứng Đàm Tố Cẩm trì hoãn tới. Khóe mắt liếc qua liếc một cái Vô Thiên Đạo Nhân về sau, nàng có chút gật gật đầu. Vô Thiên Đạo Nhân nhìn thấy Đàm Tố Cẩm cái này một bộ dáng, lại là không thể làm gì lắc đầu. Sau đó đối với Đằng Vương cùng Bạch Tố Tố nói ra, đứa nhỏ này không thích nói chuyện, có điểm giống khi còn bé bần đạo, còn xin hai vị không nên trách tội. Sao lại thế? Đằng Vương nhịn không được cười lên. Không nói người ta quan hệ, người cái này nghĩa nữ vẫn còn con nít, vô luận như thế nào, bản vương cũng sẽ không trách tội. Lần thứ nhất gặp mặt, phần này tiểu lễ vật, liền mời nhận lấy đi. Bạch Tố Tố mỉm cười, sau đó ánh mắt như nhu hòa từ trong ngực lấy ra một vật, đưa cho Đàm Tố Cẩm. Đàm Tố Cẩm cũng không khách khí, đưa tay liền tiếp nhận. Đàm Mạch ngắm một cái, phát hiện là một viên rất êm dịu màu tái nhợt hạt châu. Nhìn không giống như là ngọc thạch rèn luyện thành, có điểm giống là sinh vật gì xương cốt rèn luyện mà thành. Đây là kỳ lân cốt. Vương Phi phần này lễ, không phải cái gì tiểu lễ vật, thực tế là quá mức quý giá. Vô Thiên Đạo Nhân nhìn thấy cái này một hạt châu, sắc mặt biến hóa, không khỏi do dự. Tại một phen khó xử về sau, Vô Thiên Đạo Nhân nói ra, như vậy đi, bần đạo những năm này lên voi xuống chó phía dưới, cuối cùng là lĩnh hội môn kia Vô Tự Thiên Thư. Vương gia, Vương Phi, còn có tiểu quận chúa cùng tiểu sư đệ, liền một đường tới nghe một chút đi. Trước kia môn kia bị đại ma tăng cướp đi Vô Tự Thiên Thư. Đằng Vương không khỏi hỏi, trên mặt rất là chấn kinh. Đúng vậy, năm đó ta cùng Liên Hoa sư huynh ngay tại luận đạo, đúng lúc đại sư phụ đi ngang qua, đang nghe bần đạo đạo hiệu về sau, cười ha ha một tiếng, nói cuối cùng là tìm tới chính chủ, sau đó liền đem cái này Vô Tự Thiên Thư cho bần đạo. Hổ thẹn chính là, bần đạo thẳng đến gần đây mới có thu hoạch. Vô Thiên Đạo Nhân một mặt áy náy nói, sau đó thần sắc nghiêm túc uốn nắn Đằng Vương nói, vương gia, trước kia không phải đại sư phụ cướp đi Vô Tự Thiên Thư, mà là thiên thư tự giác cùng đại sư phụ hữu duyên, mới cam tâm tình nguyện bị đại sư phụ mang đi. Đằng Vương thần sắc lập tức ngốc trệ, ngoặc kép. Bạch Tố Tố liền nhẹ nhàng bóp Đằng Vương một cái. Đằng Vương lập tức trì hoãn tới, sau đó bất động thần sắc nói ra, là cùng đại ma tăng hữu duyên, chẳng lành chi vương trước kia tránh lui, có lẽ liền là cảm thấy thiên thư này không có duyên với mình, liền chủ động tặng cho đại ma tăng. Bạch Tố Tố nghe vậy, đành phải cố nén không cười. Cái kia Vô Tự Thiên Thư nàng chẳng những biết rõ, hơn nữa càng rõ ràng hơn. Bởi vì vẫn là nàng mang theo đại ma tăng đi tìm, năm đó nàng mới 6 tuổi, sau đó liền nhận biết đi theo đại ma tăng bên người Liên Hoa Tăng. Chẳng lành chi vương tránh lui, cũng không phải cảm thấy mình không có duyên với Vô Tự Thiên Thư, mà là trước một cái cản đường chẳng lành chi vương, bị đại ma tăng kém chút đánh thần hình câu diệt, mà lại là liền đại ma tăng một trưởng đều không có kháng chủ. Một cái kia chẳng lành chi vương lại thế nào dám cản đại ma tăng? Không chỉ có là chẳng lành chi vương, nàng Bạch gia ở bên trong mấy cái linh huyễn giới thế gia trước kia cũng có ý nhúng tay, xem có thể hay không đem Vô Tự Thiên Thư đoạt tới tay. Thẳng đến tận mắt nhìn đến đại ma tăng không ai bì nổi uy thế, liền suốt đêm thu thập hành lý chạy trốn. Vô Thiên đạo nhân nghe được Đằng Vương lời nói này, liền vẻ mặt tươi cười gật đầu, hiển nhiên là rất tán thành, cảm thấy liền là Đằng Vương nói như vậy, cái kia Vô Tự Thiên Thư nói cái gì? Đằng Vương lập tức hỏi, là một bộ đạo kinh, trước kia đại sư phụ nói, bần đạo tìm hiểu ra cái gì, liền lấy bần đạo đạo hiệu mệnh danh. Bởi vậy bần đạo đem cái này đạo kinh đặt tên là Vô Thiên Đạo Kinh. Vô Thiên Đạo Kinh, bản vương có điểm tâm gấp, muốn thấy vì nhanh. Đằng Vương không khỏi tâm động, bộ này đạo kinh bần đạo nhưng không có sao chép xuống tới, chỉ có thể nghe bần đạo đọc. Bất quá đây cũng không phải là bần đạo kiểu cách, mà là cái này đạo kinh thật là vô pháp viết xuống đến. Bần đạo từng nhiều lần muốn ghi lại, nhưng mà mỗi một lần đều sẽ theo phát sinh quái sự, không phải đột nhiên mực nước khô, nghiền mực nứt ra, không có cách nào sử dụng, chính là bút lông bẻ gãy, không thể lại viết chữ, lại hoặc là trang giấy tổn hại, trong nhà thế mà tìm không thấy một tấm có thể sử dụng giấy. Thậm chí, sẽ còn là trong nhà ra một số việc. Tại bần đạo ra đạo sa sút trước, mỗi lần bần đạo muốn viết xuống đến, trong nhà gia nghiệp, cuối cùng sẽ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề lớn, cần bần đạo lập tức đi xử lý. Lâu dần, dù là bần đạo tự nhận không có gì năng lực quản lý, cũng chậm rãi từ ngay từ đầu hợp lý thành trùng hợp. Bắt đầu hiểu được, đây là kinh thư thiên bẩm, khó lường rơi vào phàm mắt. Đây đều là ý trời à. Vô Thiên đạo nhân nói đến cái này, thở dài một tiếng, Đàm Mạch nghe được Vô Thiên đạo nhân nói như vậy, không khỏi đối với bộ này đạo kinh để bụng, một bộ thiền thuế kinh, để hắn tại trên con đường tu hành như cá gặp nước. Nếu như lại được đến cái này một bộ đồng dạng bất phàm, thậm chí còn tại thiền thuế kinh phía trên Vô Thiên đạo kinh, như vậy hắn chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên. Bạch Tố Tố lúc này cũng bắt đầu để ý. Nàng là thế gia chi nữ, lại xem như đại ma tăng nửa cái đệ tử, chính là đại ma tăng đại ma kim thân tu hành pháp, nàng đều biết. Mà cái này Vô Tự Thiên Thư, nàng năm đó cũng nhìn qua một hồi, bất quá lại không cái gì lĩnh ngộ thôi. Vì lẽ đó ngay từ đầu, nàng đối với bộ này Vô Thiên Đạo Kinh, nhưng thật ra là không chút nào để ý. Đa tạ Vô Thiên Đạo Huynh, Bạch Tố Tố gửi tới lời cảm ơn nói. Vô Thiên Đạo Nhân khẽ gật đầu, liền để Đàm Mạch bọn hắn cùng chính mình tới. Cái này Vô Thiên Đạo Kinh dù là rất khó tu tâm, cũng không thể loạn truyền. Cái này trong sảnh những người khác là không có tư cách nghe. Cho dù là hắn con cái thân quyến, mang theo Đàm Mạch bốn người bọn họ đi vào một gian mật thất, tự tay vì mấy người chuẩn bị thượng thanh trà về sau, Vô Thiên đạo nhân mới bắt đầu niệm kinh. Vô Thiên đạo kinh không hề dài, thậm chí còn có chút ngắn gọn, chỉ có gần 200 chữ. Đàm Mạch nghe xong một lần đạo kinh, tự nhiên là không thu hoạch được gì, thậm chí hắn nghĩ hồi tưởng thời điểm, thế mà phát hiện trong đầu của mình cũng không có bộ này đạo kinh kinh văn. Thế là, hắn bắt đầu tập trung ý nghĩ của mình, tầm mắt bên trong đồ án theo một trong chánh tự phế linh lực, lĩnh ngộ vô thiên đạo kinh tỷ lệ thành công cộng 99%. Đàm Mạch nhìn xem tầm mắt bên trong tỷ lệ thành công, rất chờ mong nó có thể lại thêm một chút, nhưng cái này hiển nhiên là rất không có khả năng. Thế là hắn đành phải từ bỏ không tu hành bộ này đạo kinh. Mà lúc này, vô thiên đạo nhân bắt đầu nói lên lần thứ hai vô thiên đạo kinh. Vẫn là chỉ có hơn 200 chữ, nhưng lần này, Đàm Mạch lại nghe ra cảm giác không giống nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,